Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỉnh cấp bảo khí, không ít người kinh hô lên, nhất thời từng đôi lửa nóng ánh mắt rơi xuống trên trường kiếm mặt. Nhị thúc, nhìn hợp không hợp thủ, Lâm Hiên đưa tới, ha ha, được, Lâm nhị gia cũng không khách khí, tiếp nhận trường kiếm, đâm hướng thiên không, xèo, kiếm khí màu tím dâng trào, hình thành lớn kiếm khí xông hướng thiên không, đem phía trên đám mây xé rách. Hảo kiếm, Lâm nhị gia cười to, nhị thúc yêu thích là tốt rồi, Lâm Hiên cười híp mắt nói ra. Sau đó hắn lại đưa cho tam trưởng lão một thanh huyền giai cao cấp bảo kiếm. Phía trên vẫn mang theo một loại kiếm kỹ, tam trưởng lão nhất thời mặt mày hớn hở, cao giọng cười to, nhất thời, bốn phía bầu không khí trở nên không giống nhau. Có này lượng món bảo khí, Lâm Hiên bên này thực lực tăng một đoạn dài, thật muốn đánh dâng lên, Lâm Nghiệp nhất định sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Bất quá, Lâm Nghiệp bên này lại có Địa Hỏa Tông chống đỡ, Địa Hỏa Tông cũng là ba sao tông môn, thực lực mạnh mẽ, lần này tới năm tên trưởng lão tất cả đều là dung linh cảnh cường giả. Tuyệt đối là kinh khủng sức chiến đấu, trái với gia quy, giống nhau bát, Lâm Nghiệp giữ tợn gầm nhẹ, năm tên Địa Hỏa Tông trưởng lão đứng ra, hơn nữa Lâm gia các trưởng lão, hình thành khí thế kinh khủng, ép hướng về Lâm Hiên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cự trên khán đài lớn, những thế lực khác tất cả đều trầm mặc không nói, một ít trưởng lão thậm chí nhắm hai mắt lại, phía dưới võ giả càng là ngơ ngác đứng tại chỗ, mà lúc này, cự trên khán đài lớn lần thứ hai truyền đến tiếng cười. Nguyên bản đây là Lâm gia việc nhà, chúng ta vô pháp nhúng tay, mà đã Địa Hỏa Tông đồng đạo thêm vào được, vậy chúng ta cũng không có thể làm ngồi. Vào lúc này có người ra tay, mọi người lần thứ hai kinh ngạc, vô số đảo ánh mắt nhìn về trên đài, Vạn Bảo Lâu, dĩ nhiên là Vạn Bảo Lâu. Rất nhiều võ giả hô khẽ, liền ngay cả trên khán đài những thế lực khác đều là nghị luận sôi nổi. Mọi người đều biết, Vạn Bảo Lâu cho tới nay đều là trung lập thế lực. Bọn họ lấy thương mại làm chủ, vì lẽ đó liền muốn cầu bọn họ muốn cùng thế lực khắp nơi duy trì tốt đẹp chính là quan hệ. Vì lẽ đó, Vạn Bảo Lâu chưa bao giờ quản chuyện trên giang hồ, chớ nói chi là kiếm chỉ phủ loại này hàng đầu thế lực chuyện. Nhưng là hôm nay, bọn họ dĩ nhiên phá lệ. Vạn Bảo Lâu vào lúc này lấy lòng kiếm chỉ phủ cùng Địa Hỏa Tông. Lẽ nào nghe được cái gì tin tức? Có người nghi hoặc, người ngốc a, nhất định là bởi vì Lâm Phong, cấp độ kia nắm giữ địa giai võ học thiên tài, ai không muốn lấy lòng. Đa tạ cốc trưởng lão đám người ra tay, kiếm chỉ phủ cùng Địa Hỏa Tông hội vô cùng cảm kích. Lâm Nghiệp cười nói, cũng không phải. Cốc trưởng lão lắc đầu một cái, Lâm tiểu hữu đối với chúng ta Vạn Bảo Lâu có ân, càng đối với ta lão già có ân, hơn nữa, ta tin tưởng Lâm tiểu hữu nói, kính xin Lâm đại trưởng lão cân nhắc a. Lời này giống như thiên lôi, đem mọi người nổ mông, Vạn Bảo Lâu dĩ nhiên chống đỡ Lâm Hiên, hơn nữa cốc trưởng lão lấy tiểu hữu tương xứng, tứ phương võ giả nghị luận không ngừng, đào xới Lâm Hiên cùng Vạn Bảo Lâu chuyện tình, Lâm Nghiệp cùng Địa Hỏa Tông trưởng lão cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Kết quả này là bọn hắn không nghĩ tới. Cốc trưởng lão, này là ý của ngươi, hay là Vạn Bảo Lâu ý tứ? Lâm Nghiệp trầm giọng hỏi, nếu như là hắn cá nhân ý tứ, chuyện này cũng còn tốt làm, nếu như là Vạn Bảo Lâu ý tứ, chuyện đó tự khó giải quyết, một khi cùng Hạ Quốc đứng đầu Thương Minh làm lộn tung lên. Tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất, đây là lão phu ý tứ, cũng là Vạn Bảo Lâu ý tứ. Cốc trưởng lão cười nói, đồng thời hắn đối với Lâm Hiên cười gật gù, đa tạ cốc lão, Lâm Hiên cảm kích, Lâm Hiên, đừng tưởng rằng tồn tại Vạn Bảo Lâu chỗ dựa. Chúng ta mượn ngươi không có cách nào. Lâm Nghiệp hừ lạnh, chính là, chúng ta kiên quyết ủng hộ đại gia quyết định. Thương gia các trưởng lão đứng dậy, chúng ta tin tưởng Lâm Hiên. Đồng gia nâng đỡ Lâm Hiên. Đồng thời, Lãnh Nhất Đao, Băng Tuyết Tiên Tử mấy người cũng là mở miệng trợ giúp Lâm Hiên. Hai người bọn họ đều là Vấn Tuyết Tông đệ tử thiên tài. Thái độ của bọn họ không cho lơ là, lẽ nào Vấn Tuyết Tông phải chống đỡ Lâm Hiên? Mọi người hoảng sợ, đó cũng là ba sao tông môn a. Liền ngay cả Lâm Nghiệp cũng là khẩn trương quay đầu lại nhìn tới. Bất quá khi hắn nhìn thấy Vấn Tuyết Tông trưởng lão mặt lạnh ngồi ở chỗ đó, ngậm miệng không nói khi, nhất thời yên tâm lại, Lâm Hiên, có thể mời tới nhiều người như vậy vì ngươi cầu xin. Bản lãnh của ngươi rất lớn, Lâm Nghiệp trầm giọng nói, mà, mặc kệ ai tới, hôm nay đều cứu không được ngươi. Nhìn thấy Lâm Hiên tồn tại năng lượng như thế, Lâm Nghiệp càng thêm muốn diệt trừ Lâm Hiên, thật sao, khẩu khí thật là lớn, lại là cười lạnh một tiếng truyền đến, Lâm Hiên chúng ta bảo đảm định rồi, mọi người xôi trào, nguyên bản tình huống tuyệt vọng. Dĩ nhiên một chút xíu nghịch chuyển, khung cảnh này tuyệt đối kích thích mọi người thần kinh, Lâm Nghiệp sắc mặt âm trầm, lại có người dám ở trước công chúng nói lời phản đối hắn. Chuyện này quả thật là không để hắn vào trong mắt, càng không thanh kiếm chỉ phủ để vào trong mắt, ánh mắt lạnh lẽo, hắn muốn biết rốt cuộc là ai, dám lớn mật như thế. Chính là, khi hắn nhìn người tới khi, con người đột nhiên rụt lại, thân thể đều cứng lại rồi, Những thế lực khác trưởng lão sau khi thấy, cũng là ngây ngẩn cả người, liền ngay cả một mực trầm mặc không nói Lâm gia đại trưởng lão. Cũng là ngồi thẳng người, Minh Văn Liên Minh, bọn họ dĩ nhiên cũng ra mặt. Minh Văn Liên Minh, không chỉ ở Hạ Quốc hữu phân bố, ở toàn bộ Thiên Nam vực cũng là lớn thế lực, coi như Kiếm Trì Phủ là Hạ Quốc hàng đầu thế lực, cũng không dám đơn giản đắc tội bọn họ. Phải biết, Minh Văn Liên Minh người ở bên trong, cũng đều là Minh Văn Sư a. Minh Văn Sư địa vị cao quý, đây chính là vô số thế lực đều kính như thượng tân tồn tại. Cùng Minh Văn Liên Minh đối nghịch, chính là cùng vạn ngàn Minh Văn Sư đối nghịch. Tống trưởng lão, ngài một mực công chính vô tư, lần này làm sao cũng giúp đỡ một cái tội người nói chuyện. Lâm Nghiệp cười nói, đối mặt Tống trưởng lão, hắn cũng không dám quá phận quá đáng. Nguyên bản này là việc nhà của các ngươi, ta xác thực không tiện nhúng tay, mà ngươi không phân tốt xấu liền muốn hãm hại ta Minh Văn Liên Minh chấp sự. Việc này ta không thể không quản. Minh Văn Liên Minh chấp sự, Lâm Nghiệp ngây ngẩn cả người. Chương 298, ta rất biết điều, không chỉ Lâm Nghiệp, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Minh Văn Liên Minh chính là so ba sao tông môn vẫn muốn nhân vật mạnh mẽ. Ở trong đó chấp sự tương đương với ba sao tông môn trưởng lão rồi. Nhưng vấn đề là, Lâm Hiên đúng là Minh Văn Liên Minh chấp sự. Ngạch, thật không tiện, ta bình thường rất biết điều. Quên mặc, Lâm Hiên lấy ra màu bạc Minh Văn bào, còn có một viên chấp sự lệnh, nhị phẩm Minh Văn sư. Chấp sự lệnh bay, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra Tống trưởng lão nói đều là thật. Lâm Nghiệp sắc mặt âm trầm, không biết nói cái gì cho phải. Bên cạnh hắn Địa Hỏa Tông trưởng lão cũng là lộ ra thần sắc khó khăn. Bọn họ đã nhảy ra ngoài, nếu là không chảo Lâm Hiên, vậy bọn họ chính là đánh mặt của mình, chính là nếu như bọn họ dám động thủ, sợ rằng Minh Văn Liên Minh tự là người thứ nhất tới đánh mặt của bọn họ. Đang lúc bọn hắn tình thế khó xử khi, một mực trầm mặc Lâm đại trưởng lão rốt cục nói chuyện. Lâm Hiên chuyện tình, sau này hãy nói đi, ta xem thời gian không còn sớm, hay là trước tiến hành đại hội đi, đại trưởng lão nói đúng lắm, chuyện gì cũng không thể trì hoãn gia tộc đại hội. Đúng, tiên tiến đi đại hội, một đám người phụ họa, Lâm Nghiệp đám người mặt âm trầm ngồi trở lại đi, vẻ mặt không cam lòng dáng vẻ, cha, lẽ nào cứ như vậy buông tha hắn, Lâm Nghiệp truyền thanh nói, không cần thiết vì hắn và Vạn Bảo Lâu còn có Minh Văn Liên Minh khởi xung đột, giết chuyện của hắn để Phong Nhi làm là được, đại trưởng lão nhàn nhạt nói, nếu như ở trên võ đài đưa hắn phế bỏ hoặc là giết chết, sợ rằng cũng không cách nào nói cái gì, đến thời điểm coi như là Lâm Tranh cũng không cách nào ngăn cản. Ta biết rồi, Lâm Nghiệp gật đầu, đúng rồi, đã tiểu tử này là Minh Văn Sư, chúng ta không thể không phòng ngự linh hồn hắn lực, đại trưởng lão dẫn âm, ta chỗ này có một cái linh hồn phòng ngự bảo khí. Ngươi một hồi cấp Phong Nhi, hay là cha nghĩ tới chu đáo, Lâm Nghiệp mừng rỡ, sau đó, Lâm tộc đại hội bắt đầu, ca vũ tiệc rượu liên tiếp mà đến, mọi người tựa hồ quên mất mới vừa dương cung bạt kiếm. Khi này chút tiết mục đều tiến hành sau khi, giữa quảng trường xuất hiện to lớn võ đài, phía dưới sắp tiến vào hành gia tộc tỷ thí. Lần này dự thi đều là Lâm tộc tinh anh, chừng 32 người, người thắng sau cùng hội tiến vào gia tộc tổ địa, không nhiều lời nói, hiện tại trận đấu bắt đầu. 32 tên Lâm tộc thiên tài ra trận, tất cả đều là trẻ tuổi, mỗi cái khí tức cường đại, trước tiên một người, càng là mang theo cảm giác bị áp bách vô tận, phảng phất một thanh kiếm sắc, phải đem vòm trời chém nát, xem, cái kia chính là Lâm Phong, quả nhiên rất cường đại, cách xa như vậy ta đều có thể cảm nhận được trên người của hắn kiếm khí. Thật đẹp trai a, thật sự thật đẹp trai a. Một đám võ giả nghị luận sôi nổi, mang theo dùng kính thêm ánh mắt kính sợ nhìn phía Lâm Phong. Ồ, ngoại trừ Lâm Phong, vẫn còn có người khác tiến nhập nửa bước dung linh. Mọi người phát hiện Lâm Phong bên cạnh lại có lượng tên đệ tử khí tức cũng rất cường đại. Mỗi lần hít thở cũng làm cho linh khí chung quanh phát sinh chấn động. Rất hiển nhiên đây là tiến vào nửa bước dung linh trạng thái. Không hổ là hàng đầu gia tộc, lại có ba tên đệ tử trẻ tuổi tiến vào dung linh cảnh. Coi như là Địa Hỏa Tông, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy đệ tử thiên tài đi. Cự trên khán đài lớn, Lâm Hiên tùy ý nhìn tới, khẽ lắc đầu, hai người kia hắn cũng nhận thức, đều là Lâm Phong một phe, xem hai người khí tức rõ ràng cho thấy mới vừa gia nhập nửa bước dung linh. Bên cạnh bọn họ gợn sóng linh khí là bởi vì vô pháp hoàn toàn trưởng khống trong cơ thể sức mạnh. Loại này liền sóng linh lực đều không thể khống chế tinh chuẩn ra hòa. Lâm Hiên căn bản không thèm để ý, ồ, vẫn còn có nhân tiến nhập dung linh cảnh. Lâm Hiên ánh mắt nhìn quét, xem đến phía dưới trong hàng đệ tử còn có một nhân tu là đạt tới nửa bước dung linh. Dĩ nhiên là Lâm Nguyệt. Lâm Hiên sờ sờ cằm, tên thiếu nữ này thuộc về trung lập phái, trước đây cùng Lâm Hiên quan hệ cũng không tệ lắm. Ngay Lâm Hiên quan sát phía dưới đệ tử khi, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, Lâm Hiên, người đã muốn tham gia đại hội tỷ thí, vì sao vẫn không đi xuống? Lâm Nghiệp sau lưng một tên trưởng lão quát lạnh, ta chỉ cùng Lâm Phong đánh, những người khác không có hứng thú. Lâm Hiên nhàn nhạt nói, này lời truyền đến trong tai mọi người, lần thứ hai vén nổi sóng, này Lâm Hiên cũng thật là ngông cuồng, chính là, hắn tưởng ai, còn muốn cùng Lâm Phong ca đánh. Xem hơi thở của hắn, sợ rằng liền nửa bước dung linh đều không phải là, trình độ loại này cũng không cảm thấy ngại tùy tiện. Người biết cái gì, đó là che giấu tu vi, hiểu không? Tứ phương võ giả cãi vã, bọn họ đều thuộc về xem náo nhiệt, hòng duy trì của người nào đều có. Cự trên khán đài lớn, Lâm Hiền thấp giọng cùng Tống trưởng lão giao lưu, không nhìn thẳng tên kia kêu gào trưởng lão, quên đi, bắt đầu đi, Lâm Nghiệp trầm giọng nói, hắn hiện tại không muốn để ý tới những chuyện này, chỉ muốn để tỉ thí mau mau bắt đầu, hắn phi thường muốn nhìn đến Lâm Hiền bị đả đảo trên đất khi đích tình cảnh. Chuyện này, ngẫm lại tự kích động, phía dưới thi đấu tiến hành, hơn 30 tên đệ tử án trình tự bắt đầu tỉ thí, mà Lâm Phong nhưng là đi tới trên khán đài, hắn liếc mắt một cái Lâm Hiền, trong ánh mắt mang theo một tia sát cơ. Phong Nhi, nơi này có một cái linh hồn phòng ngự bảo khí, ngươi mà lại cầm cẩn thận, nếu như một hồi có cơ hội giết chết Lâm Hiền, không dùng tay mềm, yên tâm đi cha, ta biết nên làm như thế nào. Lâm Phong trong ánh mắt mang theo hàn mang, thi đấu nhanh chóng tiến hành, bực này thi đấu ở Hạ Quốc hay là hàng đầu trình độ. Vì lẽ đó bốn phía võ giả nhìn nhiệt huyết sôi trào. Ở trong những người này, có ba người biểu hiện đặc biệt đột phá, bọn họ chính là có nửa bước dung linh cảnh thực lực đệ tử. Lâm Nhất Hạc, Lâm Dương cùng Lâm Nguyệt, ba người khí tức cường đại. Ra tay quả đoán, mấy chiêu bên trong là có thể đem đối thủ đánh bại. Thực lực của ba người này đầy đủ đứng vào Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Đương nhiên cùng Lâm Phong so sánh, hay là yếu đi rất nhiều. Mấy chục vòng đấu sau, ba người thắng được, không ai bằng. Lâm Phong ta, Nguyệt Nhi muốn lĩnh giáo một thoáng. Lâm Nguyệt nói ra, được. Lâm Phong thân thể lay động, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trên võ đài. Nguyệt Nhi đối với hồi phong phất liễu kiếm có cảm ngộ mới. Mong rằng Lâm Phong ta có thể chỉ điểm một chút. Dứt lời, Lâm Nguyệt trường kiếm múa, giống như trong gió tơ liễu, ánh kiếm lơ lửng không cố định, Lâm Phong chỉ đạo một thoáng, sau đó ở chiêu thứ 10 thời điểm chỉ tay nắm mũi kiếm, ngón tay búng một cái, đem Lâm Nguyệt đẩy lui, đa tạ Lâm Phong ca. Lâm Nguyệt như có điều suy nghĩ đi xuống đài, xem ra nàng đối với kiếm pháp này có hiểu mới, toàn bộ quá trình Lâm Hiền vẫn luôn đang nhìn, giờ khắc này trong đầu của hắn vẫn đang diễn hóa hồi phong phất liễu kiếm biến hóa hình thái. Lúc này phong phất liễu kiếm cũng là kiếm chi phủ đặc sắc kiếm pháp. Kiếm chiêu phập phù, giống như trong gió tơ liễu, quỷ dị khó lường, trong đó càng là dẫn theo một luồng nhu kình. Lâm Nguyệt chỉ nắm giữ kiếm pháp hơn biến hóa, nhưng không có lĩnh ngộ được kia cỗ nhu kình. Tiểu Bạch, đi cho ta lấy cái cành liễu. Lâm Hiền đem trắng như tuyết nhỏ hầu nói ra. A kỳ, trắng như tuyết nhỏ hầu rầm rì hai tiếng, không tình nguyện lay động thân thể. Khi hắn lần thứ hai khi trở về, trong tay ôm một cái xanh biếc cành liễu. Hoa, thật đáng yêu hầu tử. Lâm Tinh Nhi cùng Lâm Vũ trong mắt tỏa ánh sáng. Tranh muốn cướp ôm trắng như tuyết nhỏ hầu, Lâm Hiền cầm cành liễu, không ngừng mà đong đưa, cảm ngộ nó tung bay hình thái, mà lúc này, Lâm Nhất Hạc cùng Lâm Dương nhưng đứng lên, hai người vênh váo trùng thiên, thập phần phách lối ngôn ngữ muốn giáo huấn Lâm Hiền. Chương 299, hung hăng đến mức tận cùng rồi. Lâm Hiền, cút nhanh lên xuống tới, ta muốn cho ngươi biết, cái gì gọi là chênh lệch, còn dám khiêu chiến Lâm Phong ca, thực sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào? Hai người ở phía dưới kêu gào, công bố muốn giáo dục Lâm Hiền. Một ít người chỉ là nói thật dễ nghe, vừa đến quyết tâm thời điểm, chỉ sợ không được, loại này can đảm, không xứng làm Lâm gia đệ tử. Kêu gào tiếng nổi lên bốn phía, rất nhiều Lâm tộc đệ tử đều gia nhập vào, phép khích tướng, Lâm Hiền cười, tiểu gia vẫn đúng là dính chiêu này. Các ngươi đã muốn so sánh với, không thành vấn đề, ta bồi các ngươi đùa, ta đi tới, Lâm Dương cười gằn, không cần, cùng lên đi, Lâm Hiền nhàn nhạt nói, ta không muốn lãng phí thời gian, mọi người ngây ngẩn cả người, không ít người sờ sờ lỗ tai của chính mình. Ta không nghe lầm, Lâm Hiền một lần muốn chọn hai người, quá điên cuồng đi, Lâm Phong đều không làm như vậy quá. Trang, hắn nhất định là tại giả vờ cun, nhất định là ngờ tới thi đấu trên không thể nào để cho hai người cùng tiến lên. Hắn mới nói như vậy, Lâm Vinh đám người cười gằn, hai người này chính là nửa bước dung linh võ giả, Lâm Hiền có phải hay không có chút thác đại. Tống trưởng lão có chút bận tâm, Lâm nhị gia cũng là kéo Lâm Hiền, thấp giọng nói, không nên kích động, cẩn thận gặp bọn họ đạo. Yên tâm đi nhị thúc, hai cái này rác rưởi ta còn không để vào trong mắt. Nghe được Lâm Hiền, Lâm Dương hai người càng tức giận hơn, bọn họ hận không thể lập tức nhào tới đánh Lâm Hiền một lần. Mà lúc này, Lâm Nghiệp nhưng là cười gằn, đã hắn có yêu cầu này, chúng ta thỏa mãn hắn chính là, Lâm Dương, Lâm Nhất Hạc, hai người các ngươi cùng tiến lên, đây là gia tộc giải thi đấu, nhất định phải toàn lực ứng phó. Phải, hai người hưng phấn, lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn, tiểu tử, đây là ngươi chính mình muốn chết. Bốn phía võ giả cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự sẽ xuất hiện nhất thiêu nhị cục diện. Lâm Vinh đám người càng là vỗ tay cười to, ha ha, cho ngươi giả vờ cun, lần này chơi xong đi. Xa xa, Lâm Phong mặt lãnh đạm, căn bản không có để ý tới Lâm Hiền, dưới cái nhìn của hắn, Lâm Hiền nhất thiêu nhị, chính là muốn đang lúc mọi người cực lực khoe khoang, tốt chứng minh chính mình, chỉ không thực lực, không tự tin người mới sẽ làm như vậy, mà hắn tồn tại địa giai võ học, thực lực siêu nhiên, căn bản không cần dùng loại này nhằm chán thi đấu tới tôn lên chính mình. Hắn căn bản không có đem Lâm Hiền để vào trong mắt. Lâm Hiền, xuống đây đi, huynh đệ chúng ta hội hào hào giáo dục ngươi. Lâm Dương hai người cười gằn, áo bào đen run run, Lâm Hiên hướng về phía dưới tung bay đi, vẽ ra trên không trung hoàn mỹ đường vòng cung, nhẹ nhàng rơi vào trên võ đài. Ta khuyên ngươi hay là sử dụng mạnh nhất võ học, không phải vậy tựu không có cơ hội rồi. Lâm Nhất Hạc trên người tỏa ra kinh khủng uy thế, Lâm Dương nhưng là đi tới bên cạnh, rút tay ra bên trong bảo kiếm, hình thành kinh khủng kiếm thế, không cần Lâm Phong ta động thủ, ta sẽ đưa ngươi phế bỏ. Lâm Hiên thưởng thức trong tay cành liễu, Mạn Bất Kinh Tâm nói ra, phí lời thật nhiều, nhanh chóng bắt đầu đi. Muốn chết, hai người giận dữ, thân thể đồng thời bạo động, thuộc về nửa bước dung linh khí thế khủng bố bộc phát ra. Bao phủ tứ phương, sóng khí lăn lộn, cuồng phong gào thét, phảng phất lượng ngọn núi lửa bạo phát, thật là khủng khiếp, hai người này liên thủ, đều có thể chống lại dung linh cảnh võ giả. Kia Lâm Hiên sợ rằng nguy hiểm, phần lớn người cũng không coi trọng Lâm Hiên, bởi vì hắn thoạt nhìn tịnh không có gì khí thế, trong tay càng là cầm cành liễu, không hề giống tranh tài dáng vẻ, châm lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ, tinh quang kiếm pháp. Hai người tiền hậu giáp kích, kiếm khí như cầu vồng, ầm ầm hạ xuống, bực này khí thế, coi như là nửa bước dung linh đi tới cũng sẽ trọng thương thổ huyết. Mà Lâm Hiên chỉ là cầm trong tay cành liễu múa, ở bên cạnh hắn hóa thành mấy cái kiếm vòng, hồi phong phất liễu kiếm, gió nhẹ lay động, cành liễu ở trong gió múa, vờn quanh ở xung quanh hắn, phốc phốc, hai tiếng nhẹ vang lên, như là nước sôi bên trong có lợi kiếm xuyên qua, không khí khẽ chấn động, giống như như chuồn chuồn lướt nước, hai bóng người, đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc thật nhanh rút lui. Cuối cùng nặng nề ngã tại trên võ đài, cái gì, mọi người trong lúc nhất thời chưa hoàn hồn lại, trước kia hung hăng đến ngông cuồng tự đại hai người, bây giờ nhưng giống như chó chết nằm trên đất, miệng to thổ huyết, nếu như không phải biết song phương có cửu oán, mọi người vẫn cho là bọn họ đang diễn trò. Cự trên khán đài lớn, một các trưởng lão chau mày, bọn họ đều là dung linh võ giả, tự nhiên biết chuyện gì xảy ra, vừa nãy một khắc đó, cành liễu bên trong sinh ra vô hình nhu kình nhi, thông qua tật phong xuyên thấu hai người phòng ngự, đánh vào trên người hai người. Đưa bọn họ đánh bay, cái tên này, thật là khủng khiếp kiếm pháp. Không ít trưởng lão hít sâu một hơi, Lâm Nguyệt ngơ ngác nhìn trên lôi đài bóng người kia, trong ánh mắt có chút si mê, đây mới thật sự là hồi phong phất liễu kiếm, Lâm Nhị ra một lòng cũng là để xuống, Lâm Hiên so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Xa xa, Lâm Nghiệp nhưng là sâu đậm nhíu mày, một chiêu đánh bại hai tên nửa bước dung linh võ giả. Thực lực như vậy đã có thể uy hiếp Lâm Phong, thủ xảo mà thôi, Lâm Phong khinh thường nói, ta sẽ cho hắn biết. Rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi, một chiêu đánh bại Lâm Dương hai người, Lâm Hiên Tịnh không có bất kỳ vui sướng, ánh mắt của hắn nhìn phía khán đài, quát lạnh, Lâm Phong, lăn xuống tới nhận lấy cái chết. Rào, trong đám người tất cả xôn xao, dám cùng Lâm Phong nói như vậy, Lâm Hiên là người số một, hiện tại ai cũng biết, Lâm Phong thực lực cường hãn, càng là nắm giữ địa giai võ học, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế, Lâm Hiên tuy rằng biểu hiện cường hãn, nhưng là cùng Lâm Phong so với. Vẫn có chênh lệch không nhỏ, dù sao, không phải ai đều có thể có trong truyền thuyết địa giai võ học. Lâm Phong sắc mặt âm trầm lại, người cũng chỉ có thể để miệng sảng khoái mà thôi. Người đã chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Nghe vậy, dưới đài phần lớn võ giả trong lòng kích động, Lâm Vinh đám người càng là vung tay hô to. Lâm Phong muốn xuất thủ, hơn nữa đối thủ của hắn là mới vừa thi thố tài năng Lâm Hiên. Này nhất định sẽ là một hồi đặc sắc tuyệt luân thi đấu. Không ít võ giả chờ mong. Bọn họ đi tới nơi này chính là vì xem Lâm Phong ra tay. Có Lâm Phong ta ra tay, Lâm Hiên tiểu tử kia chết chắc rồi. Lâm Dương hai người mang theo một luồng oán khí, bọn họ bị Lâm Hiên đánh bại, trong lòng thập phần không cam lòng, nếu như có thể nhìn thấy Lâm Hiên giống như chó chết nằm trên đất. Không thể nghi ngờ hội để tâm tình của bọn họ tốt hơn rất nhiều. Hiên ca cố lên, Hiên ca tối ca tụng, Lâm Tình Nhi cùng Lâm Vũ hai người vung vẩy quả đấm nhỏ. Lâm Nhị gia cũng là biểu hiện khẩn trương, hắn đã làm tốt ứng phó các trường hợp chuẩn bị. Tuy nói Lâm Hiên rất mạnh, nhưng là đối phương dù sao cũng là Lâm Phong, hơn nữa còn nắm giữ địa giai võ học, thực lực càng là khủng bố. Hắn tuy rằng hy vọng Lâm Hiên có thể thắng, mà tiềm thức nói cho hắn biết, đây căn bản là chuyện không thể nào. Không riêng gì hắn, toàn bộ trong diễn võ trường, cơ hồ không ai xem trọng Lâm Hiên, miễn là Lâm Phong địa giai võ học vừa ra, sợ rằng không có người nào có thể chống lại. Lâm Phong đi tới trên võ đài, cư cao lâm hạ nhìn Lâm Hiên, lần này ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Thu hồi ngươi kiêu ngạo đi. Ở trước mặt ta, ngươi chả là cái cóc khô gì. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, nếu như ngươi quỳ xuống tới dập đầu, ta có thể cân nhắc cho ngươi ba chiêu. Hung hăng, quá kiêu ngạo rồi, Lâm Phong là ai? Đây chính là Hạ Quốc tuổi trẻ đời thứ nhất bá chủ, càng là nắm giữ trong truyền thuyết địa giai võ học tồn tại. Mà Lâm Hiên lại muốn để Lâm Phong quỳ xuống, còn muốn cho ba chiêu. Bốn phía võ giả khóe miệng co giật, không có gì bất ngờ xảy ra, này đem là bọn hắn trong đời mộng ảo nhất một ngày. Ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Lâm Phong trên người tỏa ra khí thế khủng bố. Chương 300, Chiến Lâm Phong, khí tức kinh khủng tự Lâm Phong trên người truyền ra, khuấy lên tứ phương linh khí, một phương kiếm thật lớn bia ở hắn đỉnh đầu sinh thành. Phía trên khắc đầy kiếm văn, tản ra khủng bố kiếm ý, chấn áp. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, phía trên kiếm bi ầm ầm hạ xuống, đem không khí xé ra, hai bên sóng khí lan lộn, hình thành vô tận cuồng phong, này thanh thế, đầy đủ đem nửa bước dung linh võ giả giết chết. Lâm Phong căn bản cũng không có động, vẻn vẹn há miệng, tự tạo thành như thế khí thế kinh khủng, bực này uy lực đã vượt ra khỏi nửa bước dung linh võ giả, coi như là so với chân chính dung linh cảnh võ giả, cũng yếu đi không mấy phần. Không hổ là kiếm trì phủ thiên tài số 1, Lâm Phong công tử ngày sau nhất định danh chấn đại hạ. Không ít thế lực trưởng lão bắt đầu chúc mừng, kiếm bi hạ xuống, hình thành khủng bố áp lực, đem Lâm Hiên nhấn chìm, rất nhiều võ giả kinh ngạc thốt lên, là Lâm Hiên lo lắng, sẽ không một chiêu liền bị đánh chết đi, như vậy cũng quá không thú vị. Lâm Vinh đám người trào phúng, đang lúc bọn hắn trào phúng khi, trên võ đài đột nhiên dần hiện ra hào quang màu bạc. Tiếp theo chính là cuồng bạo lôi điện khí tức, ánh bạc lấp lóe, bao trùm ở Lâm Hiên trên người. Đưa hắn tôn lên giống như lôi thần, nhìn đỉnh đầu kiếm bi, Lâm Hiên cười gằn, đấm ra một quyền, âm, lôi quang xé rách thương khung, cú đấm này hung hăng đụng vào to lớn kiếm bi trên. Phát sinh rung trời vậy tiếng vang, toàn bộ diễn võ trường đều xảy ra rung động, không ít võ giả hoa mắt chóng mặt, còn có một chút thực lực nhỏ yếu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mọi người hoảng sợ nhìn phía võ đài, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy Lâm Hiên thân thể ánh bạc đại thịnh, hữu quyền phảng phất hóa thành một đạo ngân long, quấn quanh trên kiếm bi. Quát khẽ một tiếng, màu bạc tia điện dâng trào, đem kiếm thật lớn bi oanh thành vô số toái cạn bã. Cự trên khán đài lớn, những trưởng lão kia biểu hiện nghiêm nghị, Lâm Hiên biểu hiện hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Một quyền có thể nổ nát Lâm Phong công kích, nói rõ thực lực của hắn ít nhất là nửa bước dung linh. Chính là cú đấm này cũng không có quá to lớn sóng linh lực. Thậm chí ngay cả không khí chính là linh khí cũng không có bị điều động. Hoàn toàn chính là dựa vào sức mạnh của thân thể. Này Lâm Hiên, chẳng lẽ là thể tu? Bất kể là cái gì, hắn có thể tiếp được Lâm Phong công kích, khẳng định không đơn giản. Kiếm trì phủ dĩ nhiên đồng thời xuất hiện hai cái thiên tài tuyệt thế. Thực sự là nghịch thiên vận khí, không ít thế lực ước ao, đồng thời cảm thấy vui mừng, may là hai người thị tử đối đầu, không phải vậy ngày sau toàn bộ hạ thủ đô chính là kiếm trì phủ Lâm gia thiên hạ. Đại trưởng lão nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt lóe ra một tia sát cơ, bên cạnh, Lâm Nghiệp cũng là mặt âm trầm, hắn đã quyết định, mặc kệ kết quả làm sao, đều phải trừ đi Lâm Hiên. Trên võ đài, Lâm Phong vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, trên người tản ra bén nhọn khí tức, đem bốn phía mặt đất cắt rời, có thủ đoạn gì đều là đi ra đi. Lâm Hiên hét cao, có chút ý nghĩa, hy vọng ngươi có thế để cho ta nghiêm túc. Lâm Phong trong mắt tránh ra kiếm khí màu đỏ, đem hư không đâm thủng, kiếm bi đại thủ ấn, bốn phía linh khí phun trào, theo Lâm Phong tay trưởng vung vẩy, tạo thành kiếm thật lớn bia, cùng lần trước so với, này kiếm bi càng thêm ngưng thật, phía trên hắc vân lăn lộn, tản ra khí tức kinh người. Liền để ta nhìn ngươi một chút thân thể cứng bao nhiêu. Lâm Phong bước ra một bước, kiếm thật lớn bia ầm ầm hạ xuống, áp lực kinh khủng giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, để toàn bộ bầu trời đều đang rung động. Sơn Hà ấn, Lâm Hiên song trưởng cùng xuất hiện, tay trái ngưng tụ màu đen ngọn núi, tay phải đánh ra óng ánh ngân hà, bầu trời mây mù chấn động, phảng phất sôi trào giống như vậy, đen như mực ngọn núi chật ních bầu trời, óng ánh màu bạc tản ra hào quang chói mắt, huyết sắc kiếm bi cùng ngọn núi ngân hà đụng vào nhau. Trên diễn võ trường không hình thành kịch liệt nổ tung, chói mắt sóng năng lượng hướng về tứ phương khuếch tán, đem tất cả xung quanh toàn bộ thổi bay, chung quanh lôi đài võ giả đều bay ngược ra ngoài, không ít người thống khổ rên rỉ, mở ra phòng ngự đại trận, đại trưởng lão quát lạnh, đại địa rung động, phòng ngự đại trận mở ra, trên diễn võ trường tạo thành phạm vi ngàn mét chiến đội nhạc võ. Vừa bảo đảm mọi người an toàn, cũng thỏa mãn chiến đấu nhu cầu, mọi người này mới an tâm xem so tài, khủng bố năng lượng nổ tung, Lâm Hiên cùng Lâm Phong đều bay ngược ra ngoài. Lâm Hiên trên người hiện đầy màu bạc lôi văn, vô cùng thần bí, mà Lâm Phong cũng là dùng linh lực tạo thành chiến giáp đỏ lòm. Cả người đầy dẫy năng lượng mạnh mẽ, Nhật Nguyệt ấn, Lâm Hiên thân thể lay động, hai tay ngưng tụ Nhật Nguyệt, tỏa ra tia sáng chói mắt, nhanh chóng hướng về quá, Nhật Nguyệt cùng ngày, vừa cực nóng không chịu nổi, nửa kia lành lạnh như băng, băng hỏa hai tầng, lẫn nhau dung hợp, đánh về Lâm Phong tóc đen bay phấp phới, hắn bàn tay lớn giò ra, chảo hướng thiên không Nhật Nguyệt, năm ngón tay giống như năm thanh trường kiếm, lao ra huyết hồng kiếm khí, thô to giống như núi cao, đem bầu trời đâm thủng, oanh oanh, năm đạo kiếm khí ngưng tụ hồng phong kiếm ý, uy lực đáng sợ, đem bầu trời Nhật Nguyệt đâm thủng, mà, Lâm Hiên chiêu thức cũng không phải trang trí, Nhật Nguyệt ấn phát ra băng hỏa lực, tương tự đang trùng kích Lâm Phong tay trưởng, Lâm Phong mặt không hề cảm xúc, trong mắt bị ánh kiếm tràn ngập, cánh tay hắn lay động, mang theo giữa bầu trời Nhật Nguyệt, đập về phía Lâm Hiên, ngân văn ba. Màu bạc lôi điện quấn quanh ở Lâm Hiên trên bàn tay, đem bàn tay của hắn bao vây, hình thành quỷ dị sóng năng lượng, một luồng khiến người ta chiến túc sức mạnh hình thành, giống như cầu vồng vậy xông hướng thiên không. Giữa bầu trời, năm đạo kiếm khí hình thành cự bàn tay to bị xuyên thủng, xuất hiện to bằng gian phòng hố đen. Một đòn sau, Lâm Hiên chủ động tiến lên, giống như màu bạc điện quang nhảy lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong chớp mắt, hắn liền tới đến Lâm Phong trước người, hai người triển khai quyền cước, bắt đầu cận chiến, không khí nổ vang, lôi điện dâng trào, hai người thay hình đổi vị, không ngừng giao thủ, mỗi một kích đều mang kinh khủng lực đạo, âm, oanh, hai người bàn tay đan xen, đều tự đánh vào trên người đối phương, phốc phốc phốc, hai bóng người nhanh chóng lùi về phía sau, mặt đất bị đạp ra vô số hố sâu, Lâm Hiên bộ ngực màu bạc lôi văn hướng về hai bên khuếch tán. Năng lượng màu đỏ ngòm xông tới, vô tình lôi kéo lôi văn, cũng may, bạc lôi thể kiên cố dị thường, Lâm Hiên càng là dùng qua đại địa linh dịch bực này nước quý, để thân thể của hắn kiên cố hơn thực, cuối cùng, ánh sáng đỏ ngòm biến mất, cũng không có triệt để xé ra màu bạc lôi văn, bộ ngực bạc lôi phun trào, lần thứ hai hình thành kiên cố phòng ngự, đem Lâm Hiên bao vây. Đối diện, Lâm Phong trên người chiến giáp phá nát, trên lồng ngực một mảnh cháy đen, trong đó vẫn pha tạp vào tinh hồng dòng máu, ở cường độ thân thể trên, hắn vẫn không kịp Lâm Hiên. Cái gì? Lâm Phong dĩ nhiên bị thương. Không thể nào, lẽ nào kia Lâm Hiên mạnh mẽ như vậy? Mọi người nghị luận sôi nổi, bọn họ căn bản không có ngờ tới kết quả này. Chết tiệt, hắn lại có thể thương tổn được Phong Nhi. Lâm Nghiệp sắc mặt âm trầm, đối phương là luyện thể võ giả, cùng hắn hợp lại thân thể là không lựa chọn sáng suốt. Đại trưởng lão chậm rãi nói, hy vọng Phong Nhi có thể rõ ràng, lại có thể thương tổn được ta, xem ra ta xác thực đánh giá thấp ngươi. Lâm Phong trong mắt ánh kiếm nhảy lên, khủng bố kiếm ý đột nhiên bạo phát, sau lưng hắn, máu kiếm lớn màu đỏ bóng mờ xuất hiện, giống như Phong Diệp như thế, hư huyễm mờ mịt, kiếm ý, là Hồng Phong kiếm ý, xem ra Lâm Phong phải chăm chỉ rồi. Phía dưới võ giả thân thể run cầm cập, hoảng sợ nhìn máu kiếm lớn màu đỏ bóng mờ. Chương 301, kinh khủng địa giai võ học, Phong Nhi dĩ nhiên sử xuất kiếm ý, xem ra không có gì huyền niệm. Lâm Nghiệp an tâm cười, hắn biết, Lâm Phong kiếm ý đã đạt đến 4 phần 10 đỉnh phong. Bực này thành tựu, coi như là dung linh cảnh võ giả đều không nhất định có thể đạt đến. Tốt kiếm ý bén nhọn, Lâm Nghiệp huynh sinh ra một đứa con trai tốt a, một đám người chúc mừng, Lâm Nhị gia nhưng lạc âm thầm lo lắng, hắn cẩn thận nhìn phía võ đài, trong lòng không ngừng mà cầu khẩn, hy vọng Lâm Hiên vô sự, khủng bố kiếm ý bao phủ tứ phương, ép tới chúng người không thể hô hấp. Kiếm ý, Lâm Hiên cười, dám cùng hắn so kiếm ý, cũng thật là muốn chết. Ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể đại long kiếm ý chấn động, sau đó trầm thấp tiếng rồng ngâm vang lên, Lâm Hiên phía sau, tương tự xuất hiện cự kiếm bóng mờ, trong nháy mắt đem màu máu đỏ khí tức phá tan, hơi thở này cuồng bạo, sao động, mang theo ngông cuồng tự đại tư thái, so với Lâm Phong Hồng Phong kiếm ý, còn cường đại hơn 3 phần, làm sao có khả năng, đây là cái gì kiếm ý, thật là khủng khiếp, mọi người ngây người, hoảng sợ nhìn lên bầu trời, nguyên bản bọn họ không coi trọng Lâm Hiên, dĩ nhiên cũng có kiếm ý. Hơn nữa kiếm ý này càng mạnh mẽ hơn, không thể nào, tiểu tử này tại sao có thể có như thế mạnh kiếm ý. Lâm Nghiệp ngồi không yên, một đôi nắm đấm cầm thật chặt, ổn định, đại trưởng lão quát lạnh, tuy rằng kẻ địch rất mạnh, mà đừng quên Phong Nhi lá bài tẩy. Nghe vậy, Lâm Nghiệp an ổn xuống, mà trong ánh mắt sát cơ nhưng càng thêm nồng đậm, Lâm Phong, ở trước mặt ta, ngươi chính là một chuyện cười. Lâm Hiên cười gằn, sử dụng địa giai võ học đi, không phải vậy ngươi không có cơ hội. Đối diện Lâm Phong sắc mặt biến thành màu đen. Thân thể khẽ run, liên tục hai lần đều bị Lâm Hiên áp chế, điều này làm cho kiêu ngạo hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn trong mắt lộ ra dày đặc sát cơ, phía sau kiếm lớn màu đỏ chậm rãi chuyển động, muốn gặp địa giai võ học, như ngươi mong muốn, trường kiếm lay động, tứ phương mây gió biến ảo, phảng phất có vô số chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm đâm thủng hư không. Mọi người ly đến rất xa, còn có trận pháp phòng ngự bảo vệ, mà vẫn cứ cảm nhận được kia cổ kinh khủng sát khí. Không ít người trên người đều xuất hiện tỉ mỉ vết kiếm. Đây chính là địa giai võ học. Thật là khủng khiếp, thậm chí ngay cả kiếm trì phủ phòng ngự đại trận đều không thể ngăn trở. Thật là đáng sợ, chỉ là một cổ hơi thở là có thể để ta không thể hô hấp. Bực này võ học, coi như là dung linh cảnh võ giả đều có thể chém giết đi. Lâm Phong nhất mạch nhân nhưng là lần thứ hai cười ha ha. Ha ha, Lâm Hiên chết chắc rồi, kiếm ý siêu cường thì lại làm sao, luyện thể vô song thì thế nào. Trên đất cấp võ học trước mặt, hết thảy đều đem biến thành cho bụi. Lâm Hiên vừa chết, Lâm Phong ca chính là kiếm trì phủ chói mắt nhất thiên tài. Lâm Nhị gia đám người nhưng là thay đổi sắc mặt, bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy địa giai võ học. Phía trước tản ra khí tức để hắn đều có một loại tâm quý cảm giác. Tống trưởng lão ánh mắt lấp lóe, toàn thân bắp thịt đều banh sức. Lâm Tranh, lúc trước không cho Lâm Hiên tham gia thi đấu là vì tốt cho hắn. Các ngươi không phải không nghe, chiêu kiếm này xuống phía dưới, sợ rằng liền xương đều không còn. Lâm Nghiệp chậm rãi nói, Lâm Nhị gia không hề nói gì, mà một hai bàn tay nhưng là nắm kéo kẹt vang vọng. Bốn phía kiếm khí càng ngày càng dày đặc. giống như tuyệt thế hung binh ra khỏi vỏ, mang theo diệt sát nhất thiết khí thế, đây chính là địa giai võ học sao? Quả nhiên rất cường đại. Lâm Hiên cảm thụ được bốn phía sát khí, vẻ mặt nghiêm túc, bất quá muốn giết ta, như thế vẫn chưa đủ. Lâm Hiên thanh âm như sấm, truyền khắp tứ phương, Lâm Phong, ta muốn cho ngươi biết, coi như ngươi tồn tại địa giai võ học, ở trước mặt ta ngươi vẫn là trò cười. Dứt lời, hắn rút ra tu ngân kiếm, vẽ ra trên không trung không rõ quỹ tích, bốn phía linh khí tụ tập, cuồng phong gào thét, giữa bầu trời xuất hiện hiện ra thương thiên cự kiếm, áp bức tứ phương, trời ạ, đây là cái gì võ kỹ, ta nhanh không thở nổi, sẽ không cũng địa giai cấp võ học chứ, khủng bố như vậy, tại sao ta cảm giác so địa giai võ học còn kinh khủng hơn đây? Bốn phía võ giả như là sôi sùng sục, kích động dị thường, đây mới là thiên tài chiến, đây mới là long hổ tranh, cự trên khán đài lớn, các phương trưởng lão toàn bộ đổi sắc mặt, giờ khắc này đều ngắm hướng thiên không, ở nơi đó, thương thiên cự kiếm càng ngày càng ngưng tụ, cùng địa giai võ học vậy uy thế, chẳng lẽ là một bộ khác, người này có cơ duyên lớn, Lâm gia ghê gớm a. Lâm Nghiệp nhìn lên bầu trời cự kiếm, đều sắp điên rồi, hắn nằm mộng cũng muốn không tới, Lâm Hiên dĩ nhiên cũng có địa giai võ học, chết tiệt, cái này không thể nào. Đại trưởng lão sắc mặt biến thành màu đen, trên người nhưng lộ ra một luồng sát khí, phía trước, hai cỗ khổng lồ khí tức đụng vào nhau, mỗi một dưới cũng làm cho thiên địa rung động, Lâm Phong sắc mặt dữ tợn, phiền não trong lòng dị thường, Lâm Hiên lại có thể chống lại ở hắn địa giai võ học. Điều này làm cho hắn có loại cảm giác nằm mộng, không thể nào, thập phương tàn quang kiếm, cho ta diệt, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, thời khắc này toàn bộ bị kiếm khí màu đỏ như máu bao trùm. Toàn bộ diễn võ trường phảng phất đã biến thành tu la địa ngục. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể đem ngọn núi bổ nứt, đem đại địa xuyên thủng, những này kiếm khí tụ tập cùng nhau, chém về phía Lâm Hiên, Tật Phong truy điện kiếm, Nhất kiếm sơn hà phá, Thương Thiên cự kiếm chém xuống, toàn bộ bầu trời đều đầy dẫy cuồng phong lôi điện, ánh kiếm lóe qua, bầu trời phảng phất bị xé rách, xuất hiện màu đen phong bạo, ầm ầm ầm, Thương Thiên cự kiếm cùng huyết hồng ánh kiếm đụng vào nhau. Xảy ra diệt thế va chạm mạnh, ngàn mét lớn lên võ đài, bị huyết hồng ánh sáng màu xanh bao phủ, năng lượng kinh khủng đánh vào phòng ngự đại trận, kèn kẹt ca, trận pháp phòng ngự phát sinh tiếng vang, dường như muốn không chống đỡ nổi. Dịch Bưu Phận Pháp, tam trưởng lão quát lên, mười mấy tên trưởng lão đồng loạt ra tay, đánh ra mênh mông linh lực, không ngừng mà biến hóa phòng ngự hình thái, khủng bố phong bạo vẫn còn tiếp tục, mười mấy tên trường trên khuôn mặt già nua chảy xuống mồ hôi, thân thể đều có chút run rẩy, cuối cùng, bọn họ duy trì ở trận pháp, hô, mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm. Có loại kiếp sau sống lại cảm giác, nếu như trận pháp vỡ tan, kia cổ kinh khủng phong bạo khẳng định sẽ đem tất cả nhân thôn về. Đến thời điểm, sợ rằng chỉ dung linh cảnh võ giả có thể chạy ra. Trận pháp phòng ngự ngoại, cuồng bạo năng lượng từ từ biến mất, mọi người một lòng cũng nâng lên, tất cả mọi người đưa cổ dài, muốn nhìn rõ bên trong hình thức, đến tột cùng là Lâm Hiên một tiếng hót lên làm kinh người. Hay là Lâm Phong giữ cho không bị bại, đây là tất cả mọi người quan tâm sự tình, phong bạo tản đi, giữa bầu trời khói bụi dần dần hạ xuống. Trên lôi đài tình cảnh cũng là một chút xíu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đầu tiên vào mắt là thê thảm đại địa, thiên kênh vạn khe, phía trên tất cả đều là huyết hồng vết kiếm, mỗi một đầu đều có dài trăm mét, sâu không thấy đáy, trung ương càng là có thêm một đạo khủng bố vết rách. Chừng hơn 1000 thước, đem đại địa chém thành hai khúc, vết nứt chỗ vẫn lưu lại phong lôi khí tức, hai bóng người dừng lại ở trên mặt đất, lung lay đối lập, Lâm Hiên trên người ánh bạc lờ mờ, không ít địa phương đều tan vỡ, khủng bố vết kiếm để hắn huyết nhục phiên quyển. Đầm đìa máu tươi, xa xa, Lâm Phong tóc tai bù xù, dáng vẻ so Lâm Hiên còn muốn chật vật, hắn không có Lâm Hiên như vậy thân thể cường hãn, hơn nữa hắn huyền giai đỉnh cấp giáp bảo vệ cũng bị bổ ra. Trên người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhiều nơi đều lưu lại phong lôi lực, trước ngực càng là có một đạo khủng bố vết kiếm, để hắn lộ ra bạch cốt âm u cùng nội tạng, phốc, Lâm Phong trên người lôi điện nổ tung, để thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng, thân thể lay động. Hắn phun máu phè phè, quỳ một chân trên đất, dùng trường kiếm chống đỡ thân thể. Chương 302, dung linh cảnh, tu vi thật sự, Lâm Phong, thua, này chỉ sợ là đại đa số người cũng không nghĩ đến một kết quả. Tình cảnh trong lúc nhất thời an tĩnh đáng sợ, chỉ tiên huyết giọt bắn tung tóe thanh âm vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Ha ha ha, ha ha ha, Lâm Phong đột nhiên thấp cười rộ lên, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Lâm Hiên, ta xác thực đánh giá thấp ngươi, ta không biết ngươi hai năm qua đến cùng đi cái gì vận. Cho ngươi ở luyện thể, kiếm ý cùng võ học trên đều đè ép ta một đầu. Mà, ngươi cho rằng như vậy ngươi tự có thể thắng sao? Nguyên bản một chiêu này, là lưu đến chân long tranh cướp thi đấu trên dùng. Bất quá cũng tốt, để ngươi biết chúng ta đích xác đang biết bát cử, ngươi cũng có thể chết nhắm mắt. Lâm Hiên trao mày, hắn có thể cảm giác được Lâm Phong cũng không phải phát dồ nói bậy. Không phải chứ, lẽ nào Lâm Phong vẫn có bài tẩy, địa giai võ học đều dùng, chẳng lẽ còn có lợi hại hơn chiêu thức? Mọi người sững sờ, Không nghĩ ra, này ngờ vực cũng không có kéo dài bao lâu, mọi người liền phát ra kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy Lâm Phong chậm rãi đứng lên, bàn tay xuất ra kỳ lạ dấu ấn, khi hắn chỗ mi tâm hiện ra một mảnh phong diệp hoa văn. Phong ấn, phá, quát khẽ một tiếng, phong diệp hoa văn phát sinh huyết hồng ánh sáng, bốn phía linh khí điên cuồng hội tụ, tràn vào thân thể của hắn, đang lúc mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Lâm Phong thân thể từ từ lên không, cuối cùng trôi nổi ở giữa không trung, đạp không mà đi, đây là dung linh cảnh mới có kỹ năng. Lâm Phong dĩ nhiên đột phá đến dung linh cảnh rồi. Trời ạ, hắn mới hơn 20 tuổi đi, còn trẻ như vậy dung linh cảnh võ giả, yêu nghiệt a, toàn bộ diễn võ trường đều sôi trào, Lâm Phong như là một ngọn núi lớn, lần thứ hai ép ở trong lòng mọi người, không vào dung linh, cuối cùng là đầu trung, bây giờ ta, một cái tay cũng có thể diệt giết ngươi. Lâm Phong ở trên cao nhìn xuống Lâm Hiên trong lòng cũng là khiếp sợ, không hổ là đối thủ của hắn, quả nhiên là thiên tài, mà, Lâm Hiên cũng không có sợ hãi. Hôm nay mặc kệ Lâm Phong là cảnh giới gì, hắn đều muốn đạp ở dưới chân, dung linh cảnh thì lại làm sao, cũng không phải chưa từng giết. Lâm Hiên hắc phong lay động, giống như thần ma, mọi người thân thể run rẩy, đầu óc xuất hiện ngắn ngủi trống không, cái tên này dĩ nhiên nói giết qua dung linh cảnh võ giả. Hắn không có sao chứ, khoác lác cũng không phải như thế nổ đi, tất cả mọi người không tin, kỳ thực cũng không trách bọn họ. Lâm Hiên tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ là nửa bước dung linh võ giả, mà dung linh cảnh võ giả ở trong lòng mọi người, chính là thần minh vậy tồn tại. Hừ, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Lâm Phong cười gằn, hắn càng không tin hơn loại chuyện hoang đường này. Bàn tay một phen, bốn phía linh khí chấn động, hình thành như núi cao tay trưởng, hướng về dưới phát đánh tới. Đòn đánh này, giống như chân thực núi to hạ xuống, uy lực so vừa nãy, mạnh không chỉ gấp đôi. Cho ta toái, Lâm Hiên trên người lôi điện dâng trào, nối liền trời đất, đấm ra một quyền, đầy trời lôi điện hình thành màu bạc lôi long, bay lên trời cao, màu bạc vuốt rồng xung kích, đem cự ngọn núi lớn xé rách. Ta đã nói rồi, ta chém giết dung linh cảnh võ giả, ngươi không là người thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Nghịch Long Bộ, Lâm Hiên thân hình lay động, liên tục bước ra, không khí chấn động, giống như gợn nước, nổi lên từng cơn sóng gợn, tựa như thang lên trời. Lâm Hiên thân thể bốc thẳng lên, nhanh chóng nhằm phía trên bầu trời Lâm Phong. Trời ạ, đây là cái gì bộ pháp, lại có thể đạp không? Hắn dĩ nhiên chủ động xông về Lâm Phong, hắn không sợ chết sao? Khí thế thật là đáng sợ, lẽ nào Lâm Hiên thật sự tàn sát quá dung linh cảnh cường giả? Cái ý niệm này giống như mộng yểm, sâu đậm in vào mọi người trong đầu. Vung không đi, Lâm Nhị Gia nhìn nhanh chóng lên không màu bạc âm thanh. Trong mắt tràn đầy kích động, Lâm Hiên cho hắn bất ngờ nhiều lắm, mỗi một cái không thể nào xuất hiện tình huống, đều ở trên người hắn xảy ra. Cứ theo đà này, đánh bại Lâm Phong không phải là mộng. Đại ca, ngươi thấy được sao, Hiền Nhi cùng ngươi năm đó như thế uy vũ à? Xa xa, Lâm Nghiệp cùng đại trưởng lão sắc mặt đen giống như đáy nồi. Lâm Hiên thì dường như khắc tinh của bọn họ, một lần lại một lần đánh mặt của bọn họ. Tên tiểu xúc sinh này, tuyệt đối không thể lưu. Lâm Nghiệp phát rồ, đem hắn tóm lấy, trên người của hắn hết thảy đều hội là của chúng ta. Đại trưởng lão cười gằn, luyện thể thuật, địa giai võ học, còn có kinh thế bộ pháp. Nếu như có những này, ai còn có thể ngăn cản chúng ta, mà Phong Nhi cũng sẽ nhờ vào đó thành là chân chính thiên tài tuyệt thế. Bước trên lớn hơn sân khấu, đi tranh cướp chân long bảng xếp hạng, đến thời điểm chúng ta kiếm chi phủ, đem sẽ trở thành thiên nam vực bá chủ. Ngay đại trưởng lão mặc sức tưởng tượng tương lai khi Lâm Hiên đã đi tới Lâm Phong trước người, phá diệt sát, Lâm Phong khóe miệng lộ ra cười gằn, một chiêu kiếm đâm ra, có phá núi chạm sông thế, nghịch long thất đạp, Lâm Hiên thân thể lay động, tốc độ lần thứ hai đề thăng, đồng thời hắn bước ra một bước, giống như ngân long cự trảo, chụp vào Lâm Phong, Lâm Phong trên người lao ra to lớn kiếm khí, đụng vào màu bạc vuốt rồng bóng mờ trên, phát sinh kim loại nổ vang vậy thanh âm, Hồng Phong kiếm pháp, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, trường kiếm vung lên. Từng đạo kiếm khí giống như to lớn phong diệp, mang theo kinh khủng kiếm ý cùng linh khí bốn phía, chém về phía Lâm Hiên, đầy trời kiếm khí màu đỏ, phạm vi trăm mét bên trong, toàn bộ bị bao phủ, gay gâu, Lâm Hiên không thể thời gian dài trệ không, khác nguy hiểm rồi, Lãnh Nhất Đao kinh ngạc thốt lên một tiếng, xác thực, Lâm Phong chính là nhìn thấu điểm này, mới lựa chọn phạm vi lớn kiếm kỹ công kích, miễn là Lâm Hiên mất đi cân bằng, trên không trung chính là thịt người bia ngắm, đến thời điểm chỉ bị đánh phần, mà, hắn đánh giá thấp nghịch long bộ uy lực. Nghịch Long thất đạp, đối mặt dày đặc kiếm khí, Lâm Hiên tự nhiên biết Lâm Phong đánh ý định gì, thân hình hắn lay động, ở khủng bố kiếm khí bên trong qua lại, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng mỗi một lần đều an toàn né qua công kích. Ở dưới chân của hắn, màu bạc vuốt rồng xuất hiện lần nữa, hung hăng đánh về Lâm Phong, Lâm Hiên nhanh chóng đạp bước, giống như lôi đình hiện ra, thanh thế cuồn cuộn, không khí rung động, đại điện nổ vang, phảng phất có chủng kỳ lạ vận luật, để mọi người hãm sâu trong đó, đỉnh đầu màu bạc vuốt rồng để Lâm Phong lâm vào điên cuồng. Hắn làm sao cho phép Lâm Hiên đạp ở trên đầu hắn. Một chiêu kiếm vung ra, trong không khí xuất hiện to lớn thập tự kiếm khí, mang theo quỷ dị sức hút, bao phủ Lâm Hiên, đồng thời, chu vi linh khí tụ lại, ở trên người hắn tạo thành đại thụ huyễn ảnh, rầm rầm rầm, Lâm Hiên liên tục bước ra, ở dưới chân hắn, một con chân long bóng mờ từ từ hiện ra, to lớn thập tự kiếm khí, có thể làm cho vô số nửa bước dung linh võ giả tử vong. Thậm chí ngay cả một ít thực lực nhỏ yếu dung linh cảnh võ giả cũng không dám gắng đón đỡ, mà loại này kinh khủng công kích nhưng ở nghịch long bộ uy lực dưới, nhanh thành mưa ánh sáng mảnh vỡ, biến mất ở giữa không trung. Thứ năm đạp, dưới chân chân long ngưng tụ, đánh vào to lớn bóng cây trên, ầm ầm ầm, không khí nổ tung, vô số tầng mây lăn lộn, bầu trời như là bị xé rách, vuốt rồng biến mất, to lớn bóng cây cũng biến thành lờ mờ. Mà thứ sáu đạp tiếp theo đến, một tiếng rồng gầm, màu bạc vuốt rồng che ngợp bầu trời, phảng phất có thể bắt nước tất cả, oanh oanh oanh, đại thụ bóng mờ bị xé rách, Lâm Phong một chiêu kiếm bổ ra, đem Lâm Hiên đánh bay, màu bạc lôi văn đồng dạng nứt ra, tiên huyết bay lả tả, dung linh cảnh công kích quá kinh khủng, hơn nữa Lâm Phong cũng không giống như là Lộ trưởng lão loại kia chịu đến trọng thương nhân. Hắn mỗi lần công kích cũng đều là 10 thành công lực. Lâm Hiên trong cơ thể trường sinh quyết điên cuồng vận chuyển, đồng thời hắn quả quyết nuốt vào một giọt đại địa linh dịch. Phía sau màu đen áo choàng run run, hắn hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, dưới chân ngân long gào thét, thứ bảy đạp sắp xảy ra. Chương 303, Thập Phương Tàn Quang Kiếm, Lâm Hiên trên người xuất hiện khủng bố vết kiếm, tiên huyết chảy dài, mà hắn vẫn cứ cố nén đau đớn, sử dụng tới bước thứ bảy, bước đi này giống như vẽ rồng điểm mắt, để dưới chân ngân long hoàn toàn sống lại. Cự long gào thét, giống như chân thực tồn tại, tiếng hú chấn động tứ phương, một cái lao xuống, màu bạc cự long va về phía Lâm Phong, màu đỏ cây phong lay động. Phía trên phong diệp hóa thành vạn ngàn chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm, đâm hướng thiên không, phốc phốc phốc phốc, trong nháy mắt, màu bạc lôi long bị đâm xuyên, vô số chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm đinh vào trong đó. Hồng phong kiếm ý khuấy lên, muốn đem xé rách, giống, rồng gầm tiếng chấn động, Lâm Hiên trong cơ thể đại long kiếm ý tuôn ra, cùng dưới chân ngân long dung hợp, không khí rung động, bầu trời dường như muốn sụp đổ, màu bạc cự long giống như có linh hồn, trong mắt có ánh kiếm lấp lóe, vuốt rồng lao nhanh. Phong vân lay động, màu bạc lôi long dương nanh múa vuốt, cùng màu đỏ cây phong đụng vào nhau, kèn kẹt ca, phảng phất mặt kính phá nát, to lớn cây phong nứt ra, màu bạc vuốt rồng đem Lâm Phong đánh bay, Lâm Phong va trên mặt đất, nhất thời toàn bộ diễn võ trường xảy ra kịch liệt rung động, giống như địa chấn như thế, trời yên vụ biến mất, mặt đất xuất hiện kinh khủng hố sâu, giống như thiên thạch va chạm quá như thế. A, trong hố sâu, Lâm Phong ngửa mặt lên trời thét dài, tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Lâm Hiên rơi xuống đất, hừ lạnh nói, dung linh cảnh chỉ đến như thế, một quyết thắng bại đi, ta sẽ cho ngươi biết dung linh cảnh thật là lợi hại. Thập Phương Tàn Quang Kiếm, phạm vi ngàn mét bên trong, linh khí xảy ra chấn động kịch liệt, 108,000 đạo trường kiếm màu đỏ ngòm ở trong hư không hình thành, mang theo kinh khủng sát khí, khiến người ta ngắm sinh ra sợ hãi, bực này khí thế, coi như là dung linh cảnh võ giả cũng không chịu nổi. Tật Phong Truy Điện Kiếm, nhất kiếm sơn hà phá, Lâm Hiên trường kiếm vùng vẫy, lần thứ hai hình thành Thương Thiên Cự Kiếm, vô dụng, lần này công kích, so trước đây mạnh gấp 3 trở lên, người căn bản không đón được. Lâm Phong cười gằn, 108,000 đạo trường kiếm màu đỏ ngòm nổ vang, đánh vào Thương Thiên Cự Kiếm, giữa bầu trời xuất hiện kinh khủng hố đen, trong nháy mắt, trên bầu trời Thương Thiên Cự Kiếm trở nên lờ mờ, phảng phất tùy thời đều có thể biến mất. Ha ha, chết đi, Lâm Phong cười to, khống chế được 108,000 kiếm đâm về phía Lâm Hiên. Hư không rung động, phát sinh tiếng gào chát chúa. Lâm Hiên cảm thấy không khí bốn phía bị đọng lại, thân thể không thể động đậy, mắt thấy đầy trời huyết kiếm liền muốn đem Lâm Hiên đâm thủng. Băng Tuyết Tiên Tử bọn người nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nữa, cự trên khán đài lớn, Lâm Nhị ra mục xích dạn nứt, trên người bùng nổ ra khí thế kinh khủng. Hiên Nhi, hắn thân thể lay động, liền muốn xông lên phía trước, mà lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, đưa hắn ngăn cản. Lâm Tranh, thi đấu trong lúc, có thể là không cho phép người khác nhúng tay. Lâm Nghiệp cười gằn, di động, Lâm Nhị ra một chiêu kiếm bổ ra, hình thành vài trăm thước kiếm khí, ngang dọc tứ phương, Lâm Nghiệp bàn tay lay động, ở trước người hình thành hình sáu cạnh màn kiếm, tỏa ra ánh sáng, ngăn trở nhanh chóng kiếm khí, mà lúc này, đầy trời kiếm khí màu đỏ như máu đã đem Lâm Hiên bao trùm. Hiên Nhi, nhanh đầu hàng, Lâm Nhị ra thét dài, âm thanh giống như tiếng sấm, truyền khắp tứ phương, Lâm Hiên bị Thập Phương Tàn Quang kiếm vây quanh, sắc mặt ngưng trọng dị thường, muốn chịu thua sao? Hắn nghe được Lâm Nhị ra tiếng hú, hắn nghĩ tới rồi chính mình theo Vân Châu Huyền Thiên Tông, từng bước một đi tới, trong đó gian khổ, khó khăn, hắn cũng không có mặt nhăn quá lông mày, vì chính là sẽ có một ngày về đến gia tộc, hắn có thể đánh bại Lâm Phong, vì lẽ đó, hắn sẽ không chịu thua. Trong mắt phóng ra kinh người ánh sáng, Lâm Hiên đem kiếm ý tăng lên tới cực hạn, đồng thời hắn điên cuồng thôi thúc linh lực, trường kiếm trong tay lần thứ hai vẽ ra quỷ dị đường vòng cung. Không được, ngươi bây giờ triển khai kiếm thứ hai quá miễn cưỡng. Tử gia la hét, mà, Lâm Hiên trong mắt ánh sáng nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ. Trường kiếm múa, thanh âm trầm thấp vang lên, Tật Phong truy điện kiếm, song kiếm tinh thần diệt. Trên bầu trời, Thương gia cự kiếm bên cạnh, lần thứ hai ngưng tụ ra thần kiếm bóng mờ. Chiêu kiếm này khí tức cường thịnh hơn, vượt xa dĩ vãng, linh khí bốn phía điên cuồng hội tụ, ở trên thân kiếm hình thành cổ điển minh văn, tỏa ra một cỗ khí tức thần bí. Song kiếm sáp nhập, ép sụp tứ phương, đem thập phương tàn quang kiếm cứng rắn xé ra. Cái gì, vẫn còn có một chiêu kiếm? Trời ạ, đây tột cùng là cái gì võ học? Quá kinh khủng, Lâm Phong nụ cười trên mặt biến mất rồi, lấy mà đại chính là một luồng cuồng táo. Không thể nào, làm sao sẽ lần thứ hai ngưng tụ ra kiếm ảnh? Hơn nữa hơi thở này dĩ nhiên so với ta thập phương tàn quang kiếm còn kinh khủng hơn. Ta không tin, cho ta ngăn trở. Lâm Phong điều động tứ phương linh khí, để thập phương tàn quang kiếm uy lực càng thêm to lớn. Giữa bầu trời thương thiên song kiếm bị ngăn trở, hai người trên không trung đối lập, phốp, mà lúc này, Lâm Hiên nhưng là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo, giữa bầu trời song kiếm lần thứ hai trở nên hư huyễn. Miễn cưỡng ngăn trở thập phương tàn quang kiếm, ha ha ha ha, triển khai bực này võ học, nói vậy hao tổn không ít linh lực chứ. Lâm Phong cười gằn, ta có tứ phương linh khí, hao tổn đều có thể dây dưa đến chết ngươi. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt hiển lộ hết tùy tiện sắc mặt, mọi người cũng là khẽ thở dài một cái. Lâm Hiên lấy nửa bước dung linh cảnh tu vi, chiến đến bây giờ đã kinh thế hãi tục, mà nếu muốn chiến thắng dung linh cảnh hay là quá khó. Lâm Hiên đúng là linh lực thiếu hụt, truyền thừa võ học tiêu hao linh lực quá lớn, hơn nữa hắn chỉ là nửa bước dung linh, vô pháp hoàn toàn điều động tứ phương linh lực, bây giờ có thể duy trì trạng thái này đã là phi thường khó khăn. Lâm Phong hiển nhiên sẽ không bỏ qua chèn ép cơ hội của hắn. Bàn tay lay động, thập phương tàn quang kiếm càng sắc bén hơn, "Tiểu Hiên, không muốn ở kiên trì, thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi." Tử gia âm thanh trầm trọng, ta có thể giúp ngươi điều động thiên địa linh lực. Không, dung, Lâm Hiên cắn răng nói ra, ta muốn một mình đánh bại hắn. Trên người của hắn màu bạc lôi văn đều xuất hiện vết rách. Nếu như hắn kế tục kiên trì, sợ rằng thân thể sẽ triệt để vỡ tan. Mà, Lâm Hiên tịnh không hề từ bỏ, trong mắt của hắn nhưng tỏa ra kinh người ánh sáng. Ánh mắt kia mang theo bất khuất, quật cường còn có một cỗ tự tin, hắn theo không cho là có thể so với Lâm Phong kém. Mà sự thực chứng minh tư chất của hắn không kém bất kỳ ai. Không có linh lực thì lại làm sao, trong tay có kiếm, như vậy đủ rồi. Lâm Hiên nắm chặt trường kiếm, trong cơ thể đại long kiếm ý đua tiếng, phảng phất mang theo kích động gầm rú truyền khắp tứ phương. Kiếm giả, nên có phong mang, kiếm khách, tự mình cố gắng bất khuất. Lâm Hiên thời khắc này ngộ đạo kiếm ý chân lý, đại long kiếm ý phảng phất sống lại như thế, hóa thành cự long, quay chung quanh ở trên thân thể của hắn, thần long hộ thể, trời ạ, đây là cái gì chiêu thức? Mọi người điên cuồng, Lâm Hiên khí thế quá cường thịnh. Giống như thần kiếm ra khỏi vỏ, không có gì có thể chống lại hắn. Lâm Phong hồng phong kiếm ý phát sinh run rẩy ý, mà Lâm Phong bản thân cũng là sản sinh một luồng sợ hãi. Không thể nào, ta là dung linh cảnh võ giả, làm sao sẽ sợ hắn? Lâm Phong giống to, 108,000 kiếm đồng thời hạ xuống. Chảm, Lâm Hiên bước ra một bước, trường kiếm hạ xuống, giữa bầu trời to lớn song kiếm phảng phất có kiếm hồn. Lần thứ hai trở nên ngưng tụ dâng lên, ầm ầm ầm, cả vùng không gian đều đang rung động nổ vang. To lớn song kiếm chém xuống, bầu trời đại địa tất cả đều bị xé rách, đầy trời kiếm khí màu đỏ như máu, ở nơi này cùng uy lực dưới, hóa thành huyết sắc mảnh vỡ, ầm ầm nổ tung, mà Lâm Phong tại thân ảnh cũng nhấn chìm ở khủng bố kiếm ảnh dưới. Chương 304, kiếm trì phủ người số 1, năng lượng ba động khủng bố để bốn phía võ giả run rẩy. Ở nơi này cùng sức mạnh trước mặt, bọn họ nhỏ yếu giống như run rế, không có một tia phản kháng chỗ trống, liền ngay cả trên khán đài một các trưởng lão cũng là sắc mặt biến đổi đột ngột. Giữa bầu trời to lớn song kiếm đã có thể uy hiếp được bọn họ. Lâm Nghiệp cùng đại trưởng lão khẩn trương đến mức tận cùng. Con mắt chăm chú ngắm hướng về phía trước. Không được, đại trưởng lão sắc mặt màu đen đáng sợ. Hắn như là nhìn thấy gì chuyện đáng sợ. Làm sao vậy, lẽ nào Phong Nhi, Lâm Nghiệp không dám nghĩ tiếp. Hừ, đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, phất ống tay áo một cái. Nhất thời phía trước cuồng phong dâng trào, một luồng khiến người ta run rẩy sức mạnh hiện lên. Đem kiếm khí hồng quang xé ra, Lâm đại trưởng lão dĩ nhiên ra tay rồi. Lẽ nào Lâm Phong thua? Trên khán đài các trưởng lão cảm nhận được trong không khí tỏ khắp khí thế khủng bố. Trong lòng kinh nghi bất định, bọn họ đều là dung linh cảnh võ giả, mà Lâm đại trưởng lão nhưng là hóa linh cảnh võ giả. So mọi người cao một đẳng cấp, kia tràn ra một tia khí tức, tự để cho bọn họ hoảng sợ. Lâm Nhị gia nhìn đại trưởng lão tại thân ảnh, nhíu chặt lông mày, nếu như đại trưởng lão muốn ngăn cản, bọn họ vẫn thật không có biện pháp, dù sao cũng là hóa linh cảnh lão quái, thực lực mạnh mẽ đến thái quá, may là tộc trưởng uy danh vẫn còn. Không phải vậy đại trưởng lão đã sớm đối với bọn họ hạ độc thủ. Giữa bầu trời, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình đem cuồng bạo năng lượng xé thành hai nửa. Lộ ra người ở bên trong ảnh, mọi người nhìn tới, tiếng kinh hô liền khởi, Lâm Phong trên người xuất hiện kinh khủng vết kiếm, suýt chút nữa bị chém thành hai nửa, mà cánh tay trái của hắn càng bị chặt đứt, tiên huyết phun mạnh. Đối diện, Lâm Hiên tay cầm đoạn kiếm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tùy ý đều có thể ngã xuống. Hắn triển khai siêu thoát thân thể cực hạn võ kỹ, chịu nội thương nghiêm trọng, cũng may hắn sớm nuốt đại địa linh dịch, không phải vậy đã sớm tàn phế. Mà cùng Lâm Phong so với, hắn xác thực tốt lắm rồi. Chuyện này mọi người mong, Lâm Phong thể hiện ra dung linh cảnh thực lực, càng là thi triển địa giai võ học, coi như lão bối dung linh cảnh võ giả đều không nhất định có thể chống đối sự công kích của hắn. Mà hắn nhưng thất bại, không chỉ bị trọng thương, càng là gãy một cánh tay, nếu như không có nghịch thiên thánh dược, chỉ sợ hắn cụt tay là nhận không trở về. A, không, Lâm Nghiệp ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, hai mắt tinh hồng, Lâm Phong là của hắn hy vọng, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau nhất định thành là chúa tể một phương, mà hắn cũng có thể bằng vào nhi tử thực lực, địa vị tăng lên gấp bội, nhưng bây giờ Lâm Phong lại bị chém tới một tay, thân thể càng là suýt chút nữa cắt thành hai nửa, ngày sau coi như khôi phục, sợ rằng Lâm Phong thực lực cũng sẽ mất giá rất nhiều. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, này có thể trở thành Lâm Phong tâm ma. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, trên người phát ra vô tận sát khí, ngưng tụ ra đầy trời kiếm khí, đâm về phía bốn phương tám hướng, toàn bộ khán đài bị đâm thành cái sàng, một các trưởng lão sợ hãi lùi về sau, hóa linh cảnh võ giả công kích không phải là bọn họ có thể chống cự. Khủng bố áp lực bao phủ Lâm Hiên, để hắn thân thể lay động, thổ huyết không thôi, ha ha ha, Lâm Hiên cười to, tiên huyết ở khóe miệng chảy xuống, nhỏ đánh không lại, lão gia đến bắt nạt nhân, cũng thật là thật tài tình a. Lâm Hiên cắn răng nói, ra tay đi, ta tiếp nhận. Hừ, nhỏ rác rưởi, ngươi dám cùng ta tranh luận. Đại trưởng lão gầm lên, khí thế trên người cường thịnh hơn. Rác rưởi, Lâm Hiên thân thể bị ép tràn ra tiên huyết, mà vẫn cứ cười lớn. Ta nếu rác rưởi, kia Lâm Phong là cái gì? Cực phẩm rác rưởi, ngươi là cái gì? Lão rác rưởi, chúng nhân tim đập loạn. Lâm Hiên lại dám như vậy cùng đại trưởng lão nói chuyện. Đây chính là hóa linh cảnh võ giả a. Lâm Phong thuận lợi khôi phục một ít ý thức, liền nghe đến Lâm Hiên chào phúng, lúc này một ngụm máu tươi phun ra. Lần thứ hai hôn mê bất tỉnh, tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy Lâm Phong cảnh tượng thê thảm, đại trưởng lão cũng không nhịn được nữa, một chỉ điểm ra, giống như ác liệt ánh kiếm, chạy về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên chịu đến nội thương nghiêm trọng, căn bản vô pháp nhúc nhích, nếu như đổi thành người bình thường, đã sớm hôn mê, cũng chính là hắn bằng vào nghị lực siêu cường, mới có thể vẫn duy trì thanh tỉnh ý thức, mà cái này cũng không đại biểu hắn có thể tránh thoát hóa linh cảnh võ giả công kích. Đại Long kiếm ý ngưng tụ, khi hắn bên ngoài thân hình thành thần long hộ thể, Lâm Hiên trong mắt lộ ra một luồng điên cuồng, không, xa xa Lâm Nhị gia vọt tới, bổ ra dài trăm mét kiếm khí, muốn cứu Lâm Hiên. Hừ, đại trưởng lão cũng không quay đầu lại, trở tay vung ra một trường, đem thô to kiếm khí đập nát, càng là đem Lâm Nhị gia đánh bay, chỉ tay ánh kiếm giống như chớp giật, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên xuyên thủng. Lâm Hiên trên người cự long bóng mờ ngửa mặt lên trời gào thét. Mà lúc này, không khí chung quanh rung động kịch liệt, đầy trời linh khí ngưng tụ ra một thanh to bằng gian phòng tấm chắn, che ở trước người của hắn. Tiếp theo, chính là một đạo kinh thiên gào thét, ai dám đụng đến ta tôn nhi. Âm thanh như sấm, đem mọi người hất tung ở mặt đất, vô số người hoảng sợ nhìn phía tứ phương. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt giống như ánh kiếm, dài đến mấy chục mét. Lâm Tuyền, người quả nhiên là càng sống vượt qua vô sỉ, lại dám đối với ta tôn nhi ra tay. Thanh âm này mang theo dày đặc sát khí, đại trưởng lão phía sau hình thành kinh khủng cảnh tượng, hắn mang theo một tia rung động thanh âm quát, Lâm Uyên, người xuất quan. Hô, một bóng người xẹt qua bầu trời, nhanh chóng hạ xuống, trên người cuồng phong đem bốn phía loạn thạch thổi bay. Đây là một tái tóc hoa dâm lão nhân, cao to uy mãnh, trên người mang theo khí thế ép người, hắn chính là Lâm tộc tộc trưởng. Lâm Uyên, ra ra, Lâm Hiên kích động kêu lên, tốt tôn nhi, trận chiến này đánh đẹp đẽ. Lâm Uyên cười ha hả nói, cha, không thể để cho bọn họ thương tổn Hiên nhi. Xa xa Lâm Nhị gia hô, lão gia tử gật gù, đem Lâm Hiên che chở ở bên cạnh, cao giọng nói ra, Lâm Hiên chiến thắng Lâm Phong, đây là mọi người tận mắt đến sự tình, lẽ nào ngươi Lâm Tuyền còn muốn chống chế? Là tộc trưởng, ta tuyên bố lần này gia tộc đại hội người số một là Lâm Hiên. Âm thanh vang dội truyền khắp tứ phương, như là ở chiêu cáo thiên hạ, tin tưởng không đến mấy hôm, tên Lâm Hiên sẽ vang vọng hạ quốc. Đại trưởng lão cảm nhận được Lâm Uyên khí tức trên người, trong lòng không chắc chắn, lão gia hỏa khí tức có cường thịnh, cuối cùng hắn lạnh rên một tiếng, chuyện này sẽ không cứ như vậy xong. Dứt lời, hắn mang theo trọng thương hôn mê Lâm Phong nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tộc trưởng Lâm Uyên đến, lần thứ hai để sự tình xảy ra kinh thiên chuyển ngoặt. Lâm Hiên đánh bại Lâm Phong, trở thành kiếm trì phủ thế hệ tuổi trẻ người số một, càng là tu được tiến vào gia tộc tổ địa cơ hội quý báu. Lâm tộc đại hội mỗi 10 năm cử hành một lần, mỗi lần chỉ một người có thể tiến vào gia tộc tổ địa. Đây chính là kiếm trì phủ cấm địa, có thể tiến vào đại biểu người kia rất có thể trở thành kiếm trì phủ người thừa kế. Đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Lâm Hiên bị Lâm Nhị gia mang đi dưỡng thương. Sau này, Lâm gia lần thứ hai trang trí tiệc rượu, để mọi người thỏa thích hưởng thụ. Sau 3 ngày, mọi người mới từ từ rời đi. Trong nháy mắt, 5 ngày đã qua, Lâm Hiên tồn tại đại địa linh dịch, hơn nữa trường sinh quyết diệu dụng, hắn rất nhanh sẽ khôi phục thân thể. Cùng ngày, Lâm Uyên Tửu triệu kiến Lâm Hiên cùng Lâm Nhị gia. Gia gia, Lâm Hiên xem đến lão gia, trong mắt đã ươn ướt, tốt hơn Hiên Nhi, bây giờ còn không phải hưởng thụ thời điểm. Lão gia tử trầm giọng nói, sự tình rất khẩn cấp, ngươi nghe rõ ràng, chương 305, gia tộc tổ địa, gian phòng không khí, bởi vì lão gia tử vẻ mặt mà trở nên nghiêm nghị. Lâm Hiên mặt chờ mong, không biết lão gia tử muốn nói gì. Hiên Nhi, chuyện kế tiếp, ngươi muốn rất tốt rồi. Lâm Uyên trầm giọng nói, số 1, ngươi muốn đuổi mau vào gia tộc tổ địa, ta chống đỡ không được quá thời gian dài. Thứ 2, liên quan tới chuyện của cha mẹ, ta thấy tất yếu cho ngươi nói rõ ràng. Đệ tam, theo tổ địa sau khi ra ngoài, đuổi mau rời đi Hạ Quốc. Này ba chuyện giống như kinh lôi, đưa hắn nổ hôn mê. Lâm Hiên có chút đờ ra, hắn trong lòng có vô số vấn đề, cũng muốn hỏi rõ ràng. Lão gia tử thở dài một tiếng, tiếp tục nói, đây là ta một bộ hóa thân, vô pháp ở bên ngoài lưu lại lâu dài, sau một quãng thời gian ta sợ Lâm Tuyền bọn họ nhìn ra. Hóa thân, Lâm Hiên nghi hoặc, lẽ nào gia gia ngươi vẫn không có xuất quan? Ai, không dễ dàng như vậy, tu vi càng đi về phía sau, vượt qua không tốt đột phá. Lão gia tử khẽ lắc đầu, hiện tại ta chân thân đến khẩn yếu thời điểm, căn bản vô pháp đi ra, cho tới phụ thân ngươi, ta không tin hắn đã chết, mà sự thực chứng minh hắn cũng không chết, mẹ ngươi quãng thời gian trước ở tổ địa phụ cận bồi hồi. Thật giống phát hiện cái gì, vội vã rời đi kiếm trì phủ, bảo là muốn đi tìm phụ thân ngươi, cái gì, cha ta không chết, mẫu thân đi tìm hắn. Lâm Hiên sửng sốt, tin tức này đối với hắn mà nói quá rung động, kể từ cùng Tửu gia tiếp xúc sau, hắn cũng không tin phụ thân hắn sẽ chết, bây giờ nhận được tin tức, Lâm Hiên kích động để lại nước mắt, nam nhi không dễ rơi lệ, mà việc quan hệ cha mẹ hắn, Lâm Hiên không cách nào khống chế, bọn họ đi nơi nào, nơi này có phong thư, là ngươi nương lưu lại, Lâm Nhị gia móc ra một cái phong thư. Lâm Hiên nhanh chóng mở ra, sau đó lông mày của hắn dần dần nhăn lại, phía trên địa danh hắn không quen biết bất cứ ai, trong đó còn có cái gì Bạch Thanh Đại Lục, mà, bọn họ chỗ ở Đại Lục rõ ràng gọi là Linh Vũ Đại Lục. Lẽ nào, Linh Vũ Đại Lục ngoại còn có Đại Lục? Lâm Hiên không khỏi suy đoán nói, Tửu gia, người biết này Bạch Thanh Đại Lục sao? Hắn đem hy vọng ký thác vào Tửu gia trên người, có chút ấn tượng, mà không nhớ rõ lắm. Tửu gia thở dài một tiếng, ta cần một ít thời gian, có lẽ có thể nhớ tới. Lâm Hiên gật gù. Hắn cũng không hy vọng lập tức tựu có thể tìm tới cha mẹ. Bất quá, có mục tiêu cùng hy vọng, tổng so không có thứ gì cường. Đúng rồi, Tửu gia, ông nội ta đang lúc bế quan, ngươi có thể giúp một chút hắn sao? Muốn đột phá thông linh cảnh, lấy tư chất của hắn, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Tửu gia trầm giọng nói, bất quá nếu là gia gia ngươi, ta tựu tận lực giúp hắn một lần. Dứt lời, Tửu gia truyền cho Lâm Hiên một ít tin tức, đem những này phục chế đến trong ngọc giản, có lẽ có thể trợ giúp hắn. Lâm Hiên phát hiện Tửu gia cho hắn tất cả đều là một ít đột phá tâm đắc loại đồ vật. Đây đối với võ giả tới nói quá chân quý. Hắn lấy ra trống không thể ngọc, đem tin tức toàn bộ phục chế được, sau đó đưa cho lão gia tử. Gia gia, ta ở bên ngoài khi từng được một cái thẻ ngọc, ngươi xem một chút có hay không trợ giúp. Lão gia tử tiếp nhận thẻ ngọc, hắn cũng không có báo cái gì hy vọng, dù sao đột phá thông linh cảnh chuyện tình toàn bộ Hạ Quốc đều không ai có thể đến giúp hắn. Mà, khi hắn nhìn thấy trong ngọc giản tin tức khi, cả cái đều nhảy lên. Hiên Nhi, ngươi ở đâu lấy được? Lão gia tử vẻ mặt kích động, giống như điên cuồng, đây chính là đột phá thông linh cảnh tâm đắc a, nếu như truyền đi chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ Hạ Quốc đại loạn. Có nó ta chí ít có tỷ lệ thành công 50% thành công. 5 phần 10 nắm đã rất nhiều, phải biết tại trước này, lão gia tử liền 1 phần 10 niềm tin cũng không có. Ở Huyền Không Đảo, đúng rồi, còn có một chút đại địa linh dịch, dứt lời, Lâm Hiên phân ra mười mấy giọt đại địa linh dịch cho lão gia tử cùng Lâm Nhị thúc. Tốt dày đặc tinh hoa sinh mệnh, Lâm Nhị gia kinh ngạc thốt lên. Hiên Nhi, này quá quý trọng, Nhị thúc, hai người các ngươi là ta người thân cận nhất, như thế nào cùng ta nói cái này? Tranh Nhi, thu cất đi, lão gia tử nói ra, ta có cái có một đứa cháu ngoan, ngày sau nhất định nổi danh chấn động tứ phương. Nhìn thấy hai người nhận lấy đồ vật, Lâm Hiên mới yên tâm cười, đúng rồi gia gia, tại sao muốn rời đi Hạ Quốc? Này không riêng gì kiếm trì phủ nguy cơ, càng là cả Hạ Quốc nguy cơ. Lão gia tử trầm giọng nói, U Minh Đường ngươi hẳn nghe nói qua đi, theo tin cậy tình báo, tương lai nửa năm đến trong vòng một năm, U Minh Đường sẽ toàn diện thức tỉnh, đến thời điểm bọn họ rất khả năng trực tiếp trưởng khống toàn bộ Hạ Quốc. U Minh Đường, Lâm Hiên con ngươi thu nhỏ lại, hắn không chỉ nghe nói qua, hơn nữa biết đến càng nhiều. U Minh Đường đã thập phần đáng sợ, mà sau lưng nó còn có lớn hơn thế lực, Hắc Long Giáo, đây chính là làm cho cả Thiên Nam vực đều khủng hoảng tồn tại. Vậy chúng ta đi kia? Lâm Hiên hỏi, Chúng ta không đi, chính ngươi đi, lão gia tử trầm giọng nói. Ta không, Lâm Hiên lắc đầu, phải đi cùng đi, Hiên nhi, không muốn hành động theo cảm tình. Lâm Nhị Thúc nói ra, chúng ta lấy được tình báo biểu hiện, U Minh Đường phía sau còn có khủng bố thế lực, căn bản không phải chúng ta có thể phản kháng. Đúng, ngươi theo gia tộc tổ địa sau khi ra ngoài, lập tức rời đi Hạ Quốc. Lão gia tử trầm giọng nói, ngươi là của chúng ta hy vọng, chỉ ngươi sống sót mới có thể cứu chúng ta. Lâm Hiên trầm mặc, hắn ở lại chỗ này xác thực không giúp được cái gì. Bất quá cứ như vậy rời đi, hắn có chút không cam lòng, tốt hơn, đi trước gia tộc tổ địa. Lão gia tử nhanh chóng nói ra, Lâm Hiên biết chuyện quá khẩn cấp, không có nét mực, lập tức liền đi theo lão gia tử hướng gia tộc tổ địa đi đến. Ở kiếm trì phủ một đầu khác, đại trưởng lão nhất mạch nơi ở, Lâm Phong đã tỉnh, tính mạng của hắn là bảo vệ, mà cánh tay nhưng đứt đoạn mất một con, nếu muốn nhận hồi, sợ rằng còn cần đánh đổi một số thứ. Ra ra, ta nuốt không trôi cơn giận này. Lâm Phong hai mắt đỏ bừng, hắn là thiên kiêu, càng có cơ duyên lớn, có thể có được điện giai võ học bực này nghịch thiên võ học. Mà, hắn vẫn bại ở một cái hắn từng thị làm kiến hôi nhân thủ trên. Yên tâm đi Phong Nhi, mối thù này ra ra sẽ thay ngươi báo. Đại trưởng lão trong mắt ánh sáng lấp lóe, ta đã liên hệ tốt U Minh Đường trưởng lão rồi, chờ bọn hắn vừa đến, kiếm trì phủ tựu sẽ trở thành chúng ta. Kiếm trì phủ có hai cái cấm địa, một chỗ là tộc trưởng bế quan địa, một chỗ khác chính là gia tộc tổ địa. Này hai nơi địa phương có bày kinh khủng đại trận phòng ngự, coi như là hóa linh cảnh võ giả cũng không dám tự tiện xông vào. Lão gia tử thân là tộc trưởng, tự nhiên tồn tại tiến vào pháp. Lâm Hiên cùng sau lưng hắn thận trọng đi tới, gia tộc tổ địa hắn cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng là từ chưa đi vào. Đây là chúng ta các đời tổ tiên mai táng địa, trong đó tồn tại vô số bảo tàng, có thể có được cái gì, tự xem cơ duyên của ngươi. Lâm Hiên gật gù, sau đó đi vào cổ điển trong cửa đá. Lão gia tử nhưng là ngồi xếp bằng ở một bên, tĩnh tâm chờ đợi. Lâm Hiên đi vào sau, tò mò đánh giá tứ phương. Theo lão gia tử trong miệng biết được, nơi này nhưng thật ra là một mảnh nghĩa địa, mai táng các đời tộc trưởng. Trong cửa đá không gian so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, xem ra này tổ địa cũng không phải tầm thường địa. Chương 306, tái hiện Đại Long dấu ấn. Lâm Hiên cùng nhau đi tới, nhìn thấy không ít bia mộ, mỗi cái trước bia mộ phương đều có vật bất đồng, có rất nhiều hiện ra tia sáng binh khí, có đây là phiếm hoàng võ học, còn có trực tiếp đem võ học khắc ở bên cạnh trên vách tường, kiểu chữ hỗn loạn vô cùng, những này hẳn là trước khi chết lưu lại. Tửu gia truyền thanh nói, chẳng trách đều muốn tiến vào tổ địa, đây thật là một chỗ bảo địa. Lâm Hiên kinh ngạc thốt lên, không nói vũ khí, chỉ là những này võ học tâm đắc loại, cũng đủ để cho vô số người động tâm. Bất quá, Lâm Hiên tuy rằng động tâm, mà còn có thể khắc chế, chủ yếu là hắn tồn tại tửu gia này các cao thủ dạy dỗ, kiến thức vượt xa người thường, vì lẽ đó, hắn cũng không có lập tức tìm hiểu những này võ học tâm đắc, mà là chung quanh du lịch, theo không có người giống hắn ung dung như vậy, trước đây vào đệ tử, chưa bao giờ chạy loạn, đều là nhanh chóng tìm hiểu trên bia đá võ học tâm đắc. Dù sao ở lại đây thời gian có hạn, ồ, đây là phụ thân kiểu chữ. Lâm Hiên nhìn thấy một chỗ trên vách tường khắc chữ, thần tình kích động, rất hiển nhiên, Lâm Hiên phụ thân cũng từng tiến vào, càng là để lại khắc chữ, không phải tâm đắc, tựa hồ chỉ là tùy ý viết. Lâm Hiên nhìn kỹ lại, phát hiện có chút kiểu chữ đã mơ hồ không rõ, Đại Long, cái khác năm kiếm truyền thừa, Linh Hư Đảo không thể ở lại, đi tới Bạch Thanh Đại Lục. Lâm Hiên xem xong, chấn động trong lòng, tuy rằng những câu nói này không hoàn chỉnh, mà rất rõ ràng phụ thân hắn biết Đại Long kiếm chuyện tình. Hắn đột nhiên nhớ tới trong cơ thể thần bí tiểu kiếm, chính là lúc trước phụ thân hắn cho hắn, xem ra, phụ thân ngươi muốn so với ngươi tưởng tượng bên trong mạnh mẽ. Này đám nhân vật, không thể non rơi xuống, Tửu gia chậm rãi nói, nhìn có còn hay không cái khác manh mối. Lâm Hiên đưa tay đi xoa xoa những kia khắc chữ, nhưng khi hắn đụng chạm đến trên tường kiểu chữ khi, những kia khắc chữ đột nhiên nổi lên ánh sáng, phía trên kiểu chữ biến mất, ngưng tụ ra một đạo hư huyễn bóng người. Phụ thân, Lâm Hiên kinh hô lên, hài tử, khi ngươi thấy cái này khi, ta có lẽ đã rời đi rất lâu rồi, mà ngươi phải tin tưởng chúng ta còn có gặp nhau một ngày. Lâm gia chúng ta cùng Đại Long kiếm có chút ngọn nguồn. Này tổ địa bên trong, càng là có thêm một đạo ấn ký, ghi lại Đại Long kiếm chôn giấu địa. Tìm tới nó, đi Bạch Thanh Đại Lục tìm ta. Hư huyễn bóng người dần dần biến mất, hóa thành mưa ánh sáng, thần thức ảnh lưu niệm, thật mạnh thủ đoạn, Tửu gia trầm giọng nói, xem tới nơi này có Đại Long kiếm manh mối. Lâm Hiên cố gắng bình tĩnh tâm tình, tuy rằng hắn biết đó chỉ là phụ thân hắn lưu lại một đạo linh hồn dấu ấn, nhưng vẫn là trong lòng không thôi. Giờ khắc này nghe được Tửu gia, hắn bình tĩnh lại, chỉ thu được đầy đủ sức mạnh, hắn mới có thể cùng người nhà đoàn tụ. Nhắm mắt tĩnh tâm, hắn vận chuyển trong cơ thể Đại Long kiếm ý, muốn mượn này cảm thụ một đạo khác Đại Long dấu ấn tồn tại. Một lát sau, ở tổ địa nơi sâu xa vang lên một tiếng rồng gầm, mang theo một luồng tang thương, phảng phất xuyên qua rồi vô tận năm tháng. Quả nhiên ở đây, Lâm Hiên đại hỉ, thân thể hóa thành tia điện vọt tới, chỉ thấy phía trước to lớn trên bia đá, có khác một con dữ tợn gào thét cự long, bế nghễ vạn vật. Giờ khắc này, đạo kia long hình đồ án như là sống lại, ở trên bia đá đi khắp, giống, tiếng rồng ngâm vang lên, bốn phía không khí rung động, ở phía trên hình thành cự đại long chảo, hướng phía dưới đánh tới, đòn đánh này, đủ khiến dung linh cảnh võ giả tử vong. Xèo, Lâm Hiên không có mạnh mẽ chống đỡ, hắn triển khai nghịch long bộ, nhanh chóng né tránh ra, cùng tưởng tượng không giống nhau, hắn vốn tưởng rằng rất nhẹ nhàng là có thể bắt được đại long dấu ấn. Bây giờ nhìn lại hắn quá ngây thơ rồi, đại long kiếm ấn là vô chủ vật, chỉ người có thực lực mới xứng có nó, tử gia nói ra, có thể hay không thu phục nó, phải xem ngươi rồi. Lâm Hiên ánh mắt sắc bén, liền nắm giữ địa giai võ học Lâm Phong hắn đều đánh bại. Huống hồ là không có một người linh hồn dấu ấn, hắn rút ra cắt thành hai nửa tu ngân kiếm, nhanh chóng vọt tới, chảm vân, ánh kiếm xé rách, giống như mây mù mờ ảo, chém về phía long hình đồ án, vù, bia đá hiện ra quang, tương tự bổ ra một đạo kiếm khí, cùng chảm vân tồn tại 7-8 phần tương tự, mà càng sắc bén hơn mờ ảo. Hả, Lâm Hiên trầm ngâm, thủ đoạn này cùng lúc trước hắn tham gia Minh Văn Tháp thi đấu khi rất tương tự. Bất quá đương sơ vũ phỉ huyết mạch mặt kính chỉ có thể phục chế uy lực cùng chủ thể như thế, mà tấm bia đá này rõ ràng càng hơn một bậc, nó phát ra công kích không chỉ giống như Lâm Hiên, uy lực cũng là càng mạnh mẽ hơn, không hổ là thảo phạt thánh thuật, lại vẫn có thể cải tạo võ kỹ. Lâm Hiên càng thêm mừng rỡ, nếu có thể được này một chỗ đại long dấu ấn, kia kiếm ý của hắn tự càng cường đại rồi. Hắn bắt đầu sử dụng các loại thủ đoạn tiến công bia đá, trong lúc nhất thời phụ cận ánh kiếm vờn quanh, khí tượng khủng bố. Lâm Hiên một mực tấn công bia đá, trong nháy mắt hơn 20 ngày quá khứ, chính là hắn nhưng chưa thành công. Bất quá so với vừa mới bắt đầu, hắn có tính thực chất tiến triển. Tổ địa ngoại, Lâm Nhị gia thần sắc thông thông đi tới tộc trưởng bên cạnh. Cha, Hiền Nhi vẫn không có đi ra sao? Lão gia tử lắc đầu một cái, mà thần sắc vẫn chưa có quá nhiều lo lắng. Đều hơn 20 ngày, không có sao chứ? Lâm Nhị gia lo lắng nói, nếu như người ở bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, này cửa đá sẽ biến thành đỏ như màu máu, như vậy người bên ngoài hội trước tiên biết. Mà hiện tại, này lượng phiến cửa đá cũng không hề biến hóa, nói rõ Hiên Nhi rất an toàn, thật không hổ là hai cha con, ta nhớ tới lần trước Chiến Nhi cũng là ngây người gần một tháng. Lão gia tử chậm rãi nói, cha, gần nhất bên... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.